Chương 539, lén qua, đặc thù địa bàn đặc thù đối đãi nhà, kia là phất hề luyện, ra luyện thuốc, hương vị đoán chừng là ngọt không được. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, nhìn tiên Su Linh. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm, lại dẫn mấy phần nghiêm túc. Tiểu tỷ tỷ, có kiện liên quan tới tiên Su chuyện của gia chủ tình, ngươi có muốn hay không nghe tiên Su Linh run lên? Có chút chần chờ cùng không hiểu. Liên quan tới gia chủ Đu Nờ Dê, ngày đó ngươi kết đan thất bại sau. Tiên Su gia chủ đối ra nói một câu nói, là liên quan tới ngươi, ngươi muốn nghe sao nàng liếm láp trong miệng kẹo que, ngẩng đầu, nhìn qua đối diện cô nương. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái, lột vỏ bọc đường, đưa tay Tiên Su Linh bên miệng. Cười nhìn nàng. Mùi vị không tệ, nếm thử Tiên Su Linh hé miệng, cắn ngọt ngào quả vị kẹo que. Kia kẹo que vị ngọt, dường như xua tán đi nàng khẩn trương cùng bất an. Nàng trầm tĩnh chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Ta muốn nghe. Nàng muốn biết. Nàng mụ mụ, vào lúc đó, đối thiếu niên này nói cái gì? Vì cái gì không có trực tiếp nói cho nàng? Nô, nàng nói về sau, thụ, mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Một câu ra. Thiên Su Linh nước mắt, tôi không kịp để phòng đập xuống. Nàng cả người cu nở dê giật mình ở nơi đó. Dường như có chút không dám tin tưởng. Nàng mụ mụ. Cái kia băng lạnh đến. Nàng như thế nào đều che không nóng người. Sẽ đối với người khác, nói ra lời như vậy. Nhìn Tiên Su Linh kia không thể tin được, lại nhịn không được rơi lệ thần sắc. Thiếu niên hơi chớp mắt, đưa cho cái khăn tay cho nàng. Nghiêm túc nói, kia, tiểu tỷ tỷ còn nghĩ biết, ra là thế nào trả lời nàng sao. Tiên Su Linh tiếp nhận khăn tay, gật gật đầu. Giọng mũi rất nặng, ừ một tiếng. Ra nói ngươi nói chiếu cố liền chiếu cố nhỏ hơn tỷ tỷ đồng ý mới có thể. Coi như tiểu tỷ tỷ đồng ý, cũng không thể bạch chiếu cố, bắt ngươi nhà toàn bộ linh phu trao quyền đến đổi, ra mới có thể nghiêm túc cân nhờ à cờ. Ngay tại lau nước mắt Tiên Su Linh. Thôi không kịp để phòng bật cười. Đây quả thật là phù hợp thiếu niên phong cách. Lúc trước, hắn không phải liền là coi trọng chính mình thu nạp phù, mới nguyện ý nói chuyện với mình sao trước mắt, vì nhận được Tiên Su ra, hết thể linh phu trao quyền, đáp ứng loại chuyện này cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng là, ai sẽ đem loại chuyện này đặt tới bên ngoài tới nói đồng dạng đều là phía sau được rồi chỗ tốt, bên ngoài lại bán một cái nhân tình, song thu. Thế nhưng là lại cứ hắn đem hết thể nói hết ra. Hoàn toàn không nghĩ che che lấp lấp ý đồ. Chính là, làm nàng nói cái gì cho phải đâu. Nhìn có chút dở khóc dở cười Tiên Su Linh. Sở Thiểu Niên vẻ mặt thành thật nhìn qua nàng. Cho nên, tiểu tỷ tỷ. Vì có thể được đến Tiên Su gia linh phu toàn bộ trao quyền, thỉnh cùng gia cùng đi lưu lạc thiên ngai đi. Đương nhiên, tiểu tỷ tỷ nếu là không nguyện ý nói thiếu niên nói xong, liền có chút buồn rầu gãi gãi mặt. Trong suốt sáng tỏ trong hai mắt, hiện lộ ra mấy phần tội nghiệp ý vị. Vậy, trước cùng gia cùng đi lưu lạc thiên ngai, chờ gia đem linh phu trao quyền toàn nắm bắt tới tay về sau, chúng ta lại nhất phách lưỡng tán. Đương nhiên, linh phu trao quyền QNZ sẽ không lấy không. Tiểu tỷ tỷ có thể cùng ra đưa yêu cầu, ra tận lực thỏa mãn, thành sao Tiên Su Linh hà hô cờ mô mở có chút không phản bắt được. Dám như vậy quang minh chính đại, cùng nàng đến hô Tiên Su gia chủ. Trước mắt sợ là chỉ có thiếu niên này một người. Không biết vì cái gì. Lúc này thiếu niên, càng lúc càng giống nàng khố khố. À đúng nàng khố khố đang ở nhà đâu Tiên Su Linh một cái giật mình. Mau từ trên cổ, gỡ xuống một cái ngọc cốt cái còi. Hướng về phía Tiên Su ra phương hướng, thổi lên cái còi. Cái còi nghe như là không tiếng động. Nhưng mà bên trong lại có sóng âm chấn động mà ra. Thứ Sở Thiểu Niên màng nhĩ tê dần. Răng rác một chút, cắn nát trong miệng kẹo que. Càng thiếu chút nữa, không có đem đầu lưỡi của mình cho cắn rơi. Nàng ngược lại hút khí. Bắn ra cái kết giới gắn vào chính mình trên người, ngăn trở kia đâm xuyên đầu sắc nhọn tiếng còi. Đưa tay xoa lỗ tai. Thổi xong cái còi Tiên Su Linh, nhìn thấy hắn động tác này, run lên. Ngươi thế nào thiếu niên chỉ kia cái còi. Bất đắc dĩ nói, tiểu tỷ tỷ, lần sau lại thổi còi tử, lên tiếng kêu gọi nhà, ra lô thai hơi kém không có phế, dọa đầu lưỡi hơi kém đều bị cắn rớt, siêu đau Tiên Su Linh có chút mở mịt. Nàng túi đầu nhìn xem trong tay xương cái còi. Lại ngẩng đầu nhìn một chút vẻ mặt không việc gì, nhưng lại đưa tay gãi lô thai thiếu niên. Sắc mặt thay đổi. Thật, thật xin lỗi, ta không biết này cái còi sẽ đối ngươi tạo thành tổn thương, này, này cái gọi là dùng tìm đến Khố Khố Lam ra ra nói, nó là không có tiếng, sẽ không đối thính giác chiếu thành tổn thương, nhưng sẽ sinh ra trùng đợt chấn động, thật xin lỗi nàng có chút luống cuống cầm cái còi. Thần sắc mang theo vài phần khó nén kinh hoàng. Sao, không phải tiểu tỷ tỷ vấn đề, là ra lỗ thai quá linh mẫn. Nhìn có chút bị hù dọa tiên su linh. Sở Thiểu Niên đưa tay vô vô nàng bả vai, cười nhẹ nhàng. Cũng liền một chút mà thôi, không có việc gì. Thế nhưng là tiên su linh lại mím chặt môi ba. Cầm cái còi tay, gân xanh đều phồng lên. Có thể thấy được, nàng là thật áy náy đến không được. Nhìn qua cái này có chút mẫn cảm cô nương. Nàng than nhẹ một tiếng. Đưa thay sờ sờ mái tóc dài của nàng. Thanh âm đê mê lịch sự tao nhã, nhưng lại có trấn an lòng người ưu tĩnh. Không có việc gì, Hà Tiên Su Linh dừng một chút. Trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhìn nàng tình này tự càng thêm xa suốt bộ dáng. Thiếu niên ngữ phong nhất chuyển, lại cười nói, đã tiểu tỷ tỷ như vậy hãy nấy lời nói, không bằng Tiên Su Linh ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Hắn hướng về phía trước mặt cô nương nháy mắt mấy cái. Tiểu tỷ tỷ liền cố mà làm ra chiếu cố một đoạn thời gian, đem ngươi nhà linh phu toàn đoạt tới tay như thế nào hắn quyển này đứng đắn, nghiêm túc. Lại làm cho Tiên Su Linh chính là bất đắc dĩ cực kỳ. Cuối cùng, chậm rãi hướng hắn vươn tay. Thanh lanh thanh âm bên trong, hàm một chút ý cười. Như vậy, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn cũng thế thiếu niên đưa tay, trở về nắm trở về. Cười dương quang sáng lạ, phồn hoa nở rộ. Su lệ tuyệt sắc đến, làm cho người ta hoa mắt. Giải quyết Tiên Su Linh. Minh đâm đâm, đem Tiên Su ra hết thể linh phu trao quyền, đều đưa đến tay. Tâm tình lần ân huệ thiếu niên. Khẽ hát, dẫn Tiên Su Linh đi ra ngoài. Hướng về phía bên ngoài ngồi Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề giới thiệu. Đến, nhận thức lại một chút, về sau đâu rồi y, Tiên Su tiểu tỷ tỷ, có một đoạn thời gian rất dài, đều là chúng ta tiểu đồng bọn tình. Tình địch Phất Hề đầu ngón tay một kéo căng, khỏe môi nhếch. Nhìn về phía Tiên Su Linh ánh mắt, ôn nhuận nội liễm, lại ẩn hàm cảnh giác cùng đề phòng. Đến là một bên Thẩm Trường Lâm. Kinh ngạc trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi, không phải, ngươi là thế nào đem người ta hảo hảo một cô nương, lừa dối đi va ho không sợ hủy nhân ra A3 Sở Thiểu Niên một bánh bao hấp đập tới. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Làm sao nói đâu ra chỗ nào lừa dối rồi ra là chính 28 kinh mời ân, không đúng, hẳn là đổi Thẩm Trường Lâm che lại đầu, tức giận cắn răng. Nói liền nói đi, làm gì lao đánh người ngươi thiếu thiếu niên khoét hắn một chút. Đột nhiên nhắc nhở, ngữ khí tràn đầy cảnh cáo. Thẩm thúc thúc à, quản tốt ngươi cái miệng thúi kia à, đừng lộn xộn cái gì thuốc nhuộm đều hướng bên ngoài ngược lại, ngươi nếu là không cẩn thận đem tiểu tỷ tỷ dọa cho chạy, ra ấn chết ngươi.